Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chỉ ngay cả quyền cước không xuất kiếm. Tần Thiên bại rất là triệt để, tất cả mọi người nhìn ra, đối mặt Từ Niên một kiếm kia, Tần Thiên căn bản không có chút nào chống đỡ chi lực. Trên trận khán giả rung động trong lòng. Giờ phút này bọn hắn cũng triệt để minh bạch, bộ kia bên trên đứng đấy thanh niên áo bào tím từ vừa mới bắt đầu chính là đang giả heo ăn thịt hổ. Thực lực của hắn không nói trước ba, chí ít tiến năm vị trí đầu tuyệt đối không có vấn đề. Buồn cười, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Từ Niên là bằng vào đánh lén cùng vận khí mới lấy tiến đấu bán kết. Từ Niên, ta yêu ngươi. Trên trận không biết là cô gái nào hô một tiếng, lập tức vang lên liên tiếp tiếng kêu. Thế là cứ như vậy, Từ Niên thu hoạch nhóm đầu tiên fan hâm mộ, chuẩn bị chiến đấu khu. Triệu Viêm cùng Kỷ Vân hai người đều là sắc mặt xanh xám. Bọn hắn giống như là bị người hung hăng quất một cái tát. Trên mặt đau rát, cái này Từ Niên tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Thế mà ngay cả chúng ta đều lừa. Tiếp xuống nếu là ở trong trận đấu gặp phải hắn, ta không phải đem hắn đốt thành cho bụi không thể. Triệu Viêm nắm đấm nắm chặt, ánh mắt hung ác nói. Kỷ Vân không nói gì, không xem qua mắt chỗ sâu cũng hiện lên một hơi khí lạnh. Ha ha, lãnh viện trưởng, ngươi nói không sai, cái này Từ Niên thật đúng là để cho ta lấy làm kinh hãi. Xem ra cái này Từ Niên có xếp vào ba vị trí đầu thực lực. Quận trưởng nhìn về phía Lãnh Yên Nhiên, cười nói, người khác không biết Lãnh Yên Nhiên thân phận, hắn là một phương quận trưởng, lại như thế nào có thể không biết, cho nên đối đãi Lãnh Yên Nhiên, ngữ khí của hắn rõ ràng muốn khách khí rất nhiều. Quận trưởng đại nhân, kỳ thật trong mắt của ta, Từ Niên thực lực ngài còn chỉ thấy một góc của băng sơn. Thực lực của hắn, ta có tự tin hắn có thể cầm thứ nhất. Lãnh Yên Nhiên cười nói. Đối với Từ Niên, thật không thể dùng lẽ thường đến phỏng đoán. Bởi vì hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến bộ. Ồ, thứ nhất, thú vị. Vậy ta ngược lại là càng thêm mong đợi. Quận trưởng cười ha ha nói. Hừ, đệ nhất. Lãnh viện từ khẩu khí không khỏi cũng quá lớn. Thật coi chúng ta Thiên Ngân Học Viện là ăn chay. Ngồi ở một bên Thiên Ngân Học Viện viện trưởng cả giận nói. Lần này bọn hắn học viện thế mà chỉ có một người học viên tiến vào bát cường. Mà Thanh Lâm Học Viện thế mà lập tức ra ba cái. Ý vị này bọn hắn Đông Nguyên quận thứ nhất học viện tên tuổi rất có thể như vậy khó giữ được. Lãnh Yên Nhiên nghe được Thiên Ngân Học Viện viện trưởng nói lại là mỉm cười. Cũng không cho tranh luận, bởi vì hắn tin tưởng sự thật sẽ luôn để cho một ít người đánh mặt. Tám tổ tranh tài đã kết thúc, bát cường nhân tuyển cũng đã xác định, sau đó là bị đào thải tám người trải qua đi quyết đấu. Từ Niên đối với cái này ngược lại là không có hứng thú gì. Cho nên cùng Độc Cô Kính Thành cùng Trần Tây Phong cáo từ một tiếng về sau. Liền một mình rời đi Cự Kiếm Quảng Trường. Hướng về tiểu viện của mình đi đến. Hắn nghĩ nhân cơ hội này nhiều hơn lĩnh ngộ tam đoán chùy pháp băng lôi. Mặc dù không nhất định dùng, nhưng là sớm một chút nắm giữ. Dù sao cũng so không nắm giữ tốt. Nhưng mà Từ Niên sắp đi đến tiểu viện của mình lúc. Lại đột nhiên dừng bước, bởi vì ở phía trước của hắn xuất hiện hai cái để hắn không tưởng tượng được người. Trần Vô Địch cùng Trần Giao, Từ Niên cùng Trần Giao đối mặt, một ánh mắt kinh ngạc, một ánh mắt tràn ngập sát ý. Trần Vô Địch mặc dù cảm nhận được bầu không khí có chút vi diệu, nhưng là như trước vẫn là in ra đầu nói, tỷ, đến ta giới thiệu cho ngươi một chút. Hắn gọi. Ông, nhưng mà không đợi Trần Vô Địch nói xong, Trần Giao trong tay cũng đã xuất hiện một thanh kiếm sắc. Nhị tinh ngân nguyệt chiến tông thực lực trực tiếp bộc phát. Huy kiếm liền hướng về Từ Niên chém tới. Một bên xuất kiếm, còn một bên hô to. Đăng đồ tử, chịu chết đi. Từ Niên cảm nhận được cái này sắc bén một kiếm, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Một kiếm này vô luận tốc độ vẫn là uy lực đều muốn so Tần Thiên kia cuối cùng một kiếm uy lực lớn nhiều lắm. Dù sao Trần Giao thế nhưng là nhị tinh Ngân Nguyệt Chiến Tông. Ta lần trước không phải đã nói rồi sao? Ta thật không phải là cố ý. Lại nói về sau ta cũng không phải không có đem ngươi thế nào nha. Từ Niên vội vàng giải thích. Đương nhiên đang giải thích đồng thời vẫn không quên thi triển tật phong du long bộ tránh đi Trần Giao công kích. Bằng không hắn căn bản liền nói chuyện cơ hội đều không có. Thế nhưng là Trần Giao nơi nào sẽ nghe. Trong tay lợi kiếm nhất kiếm tiếp một kiếm. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa cực kỳ cường đại kiếm khí. Kiếm khí bổ vào vách tường cùng trên sàn nhà chính là một đạo lại một đạo dài ba thước vết kiếm. Từ Niên tê cả da đầu. Thế nhưng là giải thích thế nào? Nữ tử này đều không nghe. Tình huống như thế nào? Trần Vô Địch giờ phút này cũng đã triệt để mộng. Vừa rồi trên đường tới, tỷ tỷ của hắn còn một mặt sùng bái cùng thẹn thùng bộ dáng. Tựa hồ rất muốn nhận biết Từ Niên, còn hướng hắn nghe ngóng Từ Niên các loại tin tức. Làm sao vừa thấy mặt một câu không nói, hai người liền trực tiếp đánh lên. Có gian tình, nhất định có gian tình. Trần Vô Địch trong lòng khẳng định nói. Hắn hiện tại đã minh bạch tỷ tỷ mình từ vừa mới bắt đầu liền nhận biết Từ Niên. Vừa rồi sở dĩ giả bộ như một bộ rất hiếu kỳ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Chính là dụ dỗ chính mình mang nàng tìm đến Từ Niên. Phốc thử, nhưng vào lúc này, Từ Niên áo bào bị Trần Giao lợi kiếm chém vỡ, mà Từ Niên thân hình cũng chật vật trên mặt đất lăn một vòng. Dù sao hiện tại Từ Niên thế nhưng là cõng gần nặng 5.000 cân thiết chùy. Dưới loại tình huống này, tránh né một cái hai sao chiến tông công kích, có thể nghĩ là khó khăn cỡ nào, nhưng mà nữ tử kia lại là không chịu bỏ qua, chuẩn bị tiếp tục xuất kiếm. Từ Niên cũng có chút nổi giận, bắt đầu điều động lôi hỏa chi lực, chuẩn bị thi triển lôi hỏa bá vương quyền, đừng đánh nữa. Bất quá hai người còn chưa kịp xuất thủ, liền bị xông lên Trần Vô Địch ngăn cản. Hai người lúc này mới dừng tay. Bất quá nhìn về phía ánh mắt của đối phương lại là cực kỳ bất thiện. Tỷ, ta nói xong tới nhận tỷ phu. Ngươi đây là muốn mưu sát thân phu à? Trần Vô Địch đối Trần Giao nói. Trần Vô Địch, ngươi còn dám nói bậy. Ta xé nát miệng của ngươi. Trần Giao trừng mắt về phía Trần Vô Địch đạo, kia tuyệt mỹ gương mặt bởi vì tức giận mà nhiều một tia khác mỹ cảm. Tỷ, Trần Vô Địch cái này tình huống như thế nào? Từ Niên cũng ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Trần Vô Địch thế mà quản nữ tử trước mắt này gọi tỷ. Trần Vô Địch nghe được Từ Niên tra hỏi, lúc này mới quay đầu đối Từ Niên cười nói. Từ Niên, ta quên nói cho ngươi biết. Thân phận chân thật của ta là Đông Nguyên quận quận trưởng Trần Thiên Sinh nhi tử. Mà nàng chính là ta thân tỷ tỷ Trần Giao. Ta đây không phải hướng về đưa nàng giới thiệu cho ngươi làm lão bà nha. Từ Niên nghe đến lời này, lúc thì trắng mắt, bất quá trong lòng cũng là phi thường kinh ngạc. Không nghĩ tới Trần Vô Địch lại là Đông Nguyên quận quận trưởng nhi tử. Tiếp theo càng thêm không nghĩ tới trước mắt nữ tử này thế mà lại là Trần Vô Địch thân tỷ tỷ. Loạn, loạn, vừa nghĩ tới chính mình trước đó tại yêu thú xâm lâm cử động. Từ Niên liền cảm giác đau cả đầu. Trần Giao thì là ngẩng lên cao ngạo cổ trừng mắt về phía Từ Niên. Tựa hồ lại nói ngươi nhất định phải chết. Từ Niên, ngươi cùng ta tỷ tỷ trước đó đến cùng có cái gì hiểu lầm? Trần Vô Địch nhìn về phía Từ Niên mở miệng hỏi. Trần Giao lập tức trừng mắt về phía Từ Niên, tựa hồ đang uy hiếp Từ Niên đừng bảo là. Từ Niên một trận xấu hổ, gãi gãi đầu, rốt cục nghĩ đến một cái rất tốt giải thích, nói, kỳ thật cũng không có gì, chính là ta nhìn thấy tỷ tỷ ngươi trong nước luyện công, ta liền tốt trong lòng đi theo nàng so tài một hồi. có lẽ tỷ tỷ ngươi là nhìn ta công phu quyền cước không tệ. Mỗi lần vừa thấy mặt đều muốn tìm ta luận bàn một chút. Trần Vô Địch nghe xong, lúc này trừng to mắt, hỏi, vậy các ngươi không có xuất kiếm à? Không có, chỉ là luận bàn, nào dám xuất kiếm, xuất kiếm là muốn gặp máu. Từ Niên hồi đáp, Trần Vô Địch nghe xong lời này, lập tức thở dài một hơi, một bên Trần Giao thì là một mặt mộng bức, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, các ngươi đi chết đi. Trần Giao gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhìn về phía Từ Niên cùng Trần Vô Địch, ánh mắt của hai người trong nháy mắt trở nên hung ác ác sát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.